gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 34, C34, chép 51-60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 51-SOA Hồng tỉnh lại cả Chini và Yai đang tìm kiếm một ít thông tin về Nguyệt Thực Giả. Ở trong sách phép thuật hy vọng là sẽ tìm được một ít gì đó. Chỉ cần một chút thông tin nho nhỏ chúng ta sẽ có cơ hội để cứu được Puny đi ra khỏi tay của bọn nhà phép thuật Z. Nhìn đống sách phép thuật Chini chán nản. Thực sự là rất nhiều nhưng không kiếm là không được, nhất định phải kiếm cho ra. Mẹ ơi, nếu như bây giờ chúng ta không kiếm ra được thì sao? Yai thắc mắc, việc tạo Nguyệt Thực Giả đã có từ rất lâu đời trên thế giới phép thuật này rồi. Có thể nó là sự thật và có thể nó chỉ là truyền thuyết. Nếu như lời truyền thuyết thì chúng ta không có cách nào để tạo ra được một Nguyệt Thực Giả. Chini nghe vậy thì lắc đầu, cho dù là truyền thuyết hay là sự thật chúng ta phải tìm ra được. Vì chỉ có cách đó mới có thể cứu được Puny ra khỏi nhà phép thuật Z. Dạ con biết rồi. Con nhất định sẽ cố gắng quyết tâm và tiếp tục đọc sách phép thuật. Bên cạnh đó Hoa Hồng đang dần hồi phục, những vết thương ngoài da đang dần biến mất hết. Hoa Hồng nheo mắt nhìn mọi thứ, cô chợt nhận ra đây chính là phòng phép thuật, hình như bên kia là Chini và Yai. Hoa Hồng yếu ớt lên tiếng, tại sao hai người lại ở đây? Yai nghe thấy giọng nói của Hoa Hồng thì vui mừng lên và chạy tới chỗ Hoa Hồng. Chị Hoa Hồng, chị đã bị ngất xỉu sau khi bị nhà phép thuật Z tấn công đấy. Hoa Hồng nhớ lại mọi chuyện. Đúng vậy, khi vừa chiến đấu với bọn nhà phép thuật Z, lúc không còn sức lực nữa thì May đã xuất hiện cứu cô và Puny. Hoa Hồng chợt hỏi khi nhớ tới Puny. Puny đâu rồi? Chini nghe vậy thì đi tới lắc đầu nói. Puny đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Bọn chúng đã bỏ trốn mất đi ngay sau đó. May sau đó May đã xuất hiện kịp thời và cứu cô về. Hoa Hồng cảm thấy có lỗi. Nếu như cô không rủ Puny đi ra ngoài thì chuyện này đâu có xảy ra. Hoa Hồng lại yếu ớt nói. Tôi xin lỗi, nếu như tôi không rủ Puny đi ra ngoài thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra chuyện này. Không phải là lỗi của chị đâu. Mọi người trong gia đình đã tìm ra cách đó rồi. Đó chính là tạo một Nguyệt Thực Giả. Hoa Hồng nghe như vậy thì mỉm cười. Thật là tốt quá, tôi có biết một ít thông tin về Nguyệt Thực Giả. Khi đang còn ở trên thế giới phép thuật. Nguyệt Thực Giả là do người của phái ma nữ tạo ra, vì vậy người ở phái ma nữ lại biết rõ nhất về nó. Nguyệt Thực Giả hoàn toàn có thật, không phải là ở trong truyền thuyết. Yai và Chini nghe thấy thì vui sướng lên, thật đúng là có cơ hội để cứu Puny rồi. Chị Hoa Hồng, chị mau nghỉ ngơi đi, chị còn yếu lắm, chuyện về Nguyệt Thực Giả và cứ để mọi người lo. Hoa Hồng nói, chị đỡ hơn rồi, chị sẽ giúp mọi người tìm kiếm cách để tạo ra Nguyệt Thực Giả. Chắc chắn nó ở đâu đó trong đống sách kia thôi. Chép 52, CSAIU, MA nam, MA nữ. Yai dịch chuyển không gian từ phòng phép thuật ra ngoài phòng của ông Baram. Có chuyện gì vậy Yai? Đã tìm ra rồi sao? Yai lắc đầu, trên khuôn mặt có nét vui mừng. Không phải chuyện đó đâu ông. Chuyện là chị Hoa Hồng đã tỉnh lại rồi. Chị muốn giúp chúng ta tìm một ít thông tin về Nguyệt Thực Giả. Chị có nói về nó là có thật không phải là trong truyền thuyết và chúng được người của phái ma nữ tạo ra. Chúng ta sẽ có cơ hội để cứu Puny đó ông. Ông Baram nghe vậy thì vui vẻ vỗ tay. Vậy thì tốt quá rồi. Chú May nghe vậy thì cũng mỉm cười. Hoa Hồng tỉnh lại vậy cũng tốt nữa. Em vào thăm Hoa Hồng đây, anh ở lại đây nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú May hí ha hí hửng vui vẻ dịch chuyển không gian vào phòng phép thuật. Yai nói tiếp, vậy con đi giúp mẹ đây. Con sẽ tìm ra được thông tin về Nguyệt Thực Giả. Sẽ nhanh thôi ông. Ông Baram nghe vậy thì gật đầu. Yai dịch chuyển không gian vào phòng phép thuật, trong phòng bây giờ chỉ có mỗi ông Baram, câu chuyện đang dần đi vào tồi tệ hơn, cuộc chiến khốc liệt lại bắt đầu, bọn chúng đang dần ra tay mạnh mẽ và nhanh hơn, không nằm ngoài dự đoán của ông, kể từ giây phút này mọi người phải thật sự giữ bình tĩnh và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Vì bọn chúng có thể tấn công mọi người bất cứ lúc nào ngay cả ban ngày. Ông Baram chợt nhớ ra bọn Charu, ma nam và ma nữ. Phải báo cho bọn chúng chuyện này. Và bọn chúng cần cẩn thận hơn bao giờ hết, ông Baram nghĩ rồi dịch chuyển không gian xuống cống, nơi ở của phái ma nữ. Thấy ông Baram xuất hiện thì bọn chúng giật mình, cứ tưởng là nhà phép thuật Z nên đưa nhẫn ra thủ. Charu giật mình lên tiếng, làm gì mà ở đây vậy ông Baram, làm sợ hú hồn, hai tên phái ma nữ kia cùng lên tiếng, có chuyện gì vậy ông Baram. Ông Baram nhìn lướt qua bọn chúng, gật đầu chào rồi nói. Sáng nay khi Puny và Hoa Hồng đi ra ngoài dạo thì đã bị bọn nhà phép thuật Z tấn công. Ba người bọn họ nghe vậy thì ngạc nhiên, sợ hãi toát mồ hôi. Ông nói tiếp, sắp tới gia đình bọn ta sẽ tìm kiếm công thức để tạo ra Nguyệt Thực Giả. chúng ta sẽ dụ bọn chúng xuất hiện và cứu lấy Puny. Các ngươi hãy cẩn thận. Ma nữ gật đầu, tôi có biết một chút thông tin về nguyệt thực giả, nó sẽ tạo ra một mặt trời giả và mặt trăng giả, sau đó sẽ chiếu cả mặt trời và mặt trăng giả cùng với trái đất thẳng hàng lại với nhau. Những thứ đó tạo ra một nguyệt thực giả. Hiện tượng đó xuất hiện lâu hay không tùy thuộc vào năng lực phép thuật của người tạo ra nhưng lại hệt như hiện tượng nguyệt thực. Ma nữ giải thích những hiểu biết của mình về nguyệt thực giả. Tôi có thể giúp gì được không? Ông Baram nghe vậy thì gật đầu. Đi theo ta, hiện tại mọi người đang tìm thông tin về nguyệt thực giả, người có thể giúp được chút ít. Chép 53, tìm kiếm, ông Baram và ma nữ vào phòng phép thuật bỏ lại tên ma nam và Charo kia. Tâm trạng bị bỏ rơi thật sự không hay chút nào. Chini và Yai đang đọc sách trong phòng phép thuật cùng với Hoa Hồng thì đột nhiên ông Baram và tên ma nữ xuất hiện làm cả ba giật mình. Đưa dây chuyền lên phòng thủ, mấy đứa bình tĩnh, ma nữ sẽ giúp chúng ta tìm một ít thông tin về nguyệt thực giả. Cô ấy không một chút thông tin khá thú vị đấy, mọi người xem qua. Hoa Hồng nghe vậy thì gật đầu nói, được rồi cô ngồi xuống kia đi, đây là những quyển sách có thể có một ít thông tin về nguyệt thực giả. Cô hãy tìm kiếm giúp tôi. Ma nữ gật đầu rồi ngồi xuống ghế và tiếp tục tìm kiếm thêm. Ông Baram đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, chú Mây đâu, vừa nãy chú ấy vừa nói với tôi vào đây mà, vừa lúc đó thì chú Mây xuất hiện vui vẻ trên tay cầm một thứ gì đó. Em mới đi một chút mà anh lại nhớ em rồi sao? Ông Baram nghe vậy thì ngoảnh mặt nhìn chú Mây, khuôn mặt chả muốn đùa chút nào. Em giỡn thôi, em đi mua chút cháo cho Hoa Hồng ăn tẩm bổ. Hoa Hồng nghe như vậy thì mỉm cười gật đầu. Thật sự cảm ơn anh Mây, tôi đã khỏe hơn rồi. Hoa Hồng lắc đầu, chú Mâu nói, sao không cần được chứ, cô đang bị thương cần ăn tẩm bổ để có sức chiến đấu chung với bọn tôi. Gia đình chúng ta sẽ họp lực lại chống lại bọn chúng mà. Hoa Hồng nghe vậy thì cảm động, gật đầu đồng ý, Yai và Chini chợt mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy Hoa Hồng, cô ăn đi còn tẩm bổ, chú Mây đang lo lắm đấy. Ma nữ ngồi bên cạnh nghe thấy câu chuyện của mọi người. Đúng thật sự là rất thú vị. Người ở phái nguyên lão nhìn thực sự rất vui vẻ và tràn đầy tình cảm hơn người của phái ma nữ rất nhiều. Có lẽ cô phải học hỏi nhiều điều ở mọi người rồi đây. Khi ở trên thế giới phép thuật, lúc bên cạnh Suri và Yai cùng nhau trốn xuống thế giới loài người. Cô đã cảm nhận được không ít tình cảm mà hai người dành cho cô rất tốt. Tuy cô là người của phái ma nữ luôn luôn chống đối với họ là người của phái nguyên lão nhưng họ vẫn không chán ghét gì cô, đã vậy cũng giúp cô trốn xuống thế giới loài người an toàn nhất. Hoa Hồng vừa ăn cháo vừa đọc sách, cả Chini và Yai cũng đang chăm chú tìm kiếm thông tin. Chuyện này thật sự không dễ chút nào, phải tìm kiếm thông tin đó càng nhanh càng tốt, cách chương.